Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 đem hắn đường lui chặt đứt, nhà đầu này thật là lợi hại a, còn tuổi nhỏ, một trương miệng thế nhưng liền như vậy có thể nói, hơn nữa. Rõ ràng thoạt nhìn như vậy nho nhỏ một người, như vậy bất kham một kích bộ dáng, nói ra thanh âm cũng nhẹ nhàng tinh tế, kia từng bước tự. Nghe tới giống như không có gì, nhưng liền ở bên nhau, chính là bất chi bất giác đâm vào nhân tâm bên trong, nàng này nơi nào là ở cầu phạt. Nàng căn bản chính là ở lấy lui vì tiến, cho chính mình tìm đường lui lý. Cố tình Tô Thành Tài bị khí đỏ mắt, hắn vừa nghe Tô Nhiễm nói như vậy, liền chạy nhanh gật đầu, nghiến răng nghiến lợi kêu to, ngươi nói được không sai, ngươi là nên bị hung hăng phạt. Người cũng muốn bị kéo ra ngoài dạo phố, kêu chấn trên nữ nhân đều biết, ăn cây táo, rào cây sung kết cục là cái gì? Người mới bao lớn, liền dám đối với chính mình thân đường huynh xuống tay, kia chờ ngươi lại đại điểm còn có cái gì làm không được? Loại này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa đồ vật. Nên trầm đàm, hắn tự cho là một phen đạo lý lớn nói được thực hào. Khiến người tỉnh ngộ thật sự. Nói xong, hắn liền ngẩng lên đầu, chờ Trần lão gia nhận đồng hắn ý kiến, sau đó lại hung hăng giáo huấn Tô Nhiễm một đốn hảo giúp hắn hết giận chính là. Trần lão gia lại âm thầm lắc lắc đầu, cái này Tô Thành Tài. Tiểu thông minh là có một chút, nhưng lại cũng chỉ có điểm này tiểu thông minh, cùng Tô Nhiễm cái này thoạt nhìn không hiện sơn không lộ thủy tiểu nha đầu so sánh với. Hắn đạo hạnh đều không đủ xem, hắn chẳng lẽ liền không phát hiện, hắn lời này nói xong, bên ngoài lại đây xem náo nhiệt các ba tánh đều trực tiếp bắt đầu hư hắn sao. Chính mình nhi tử không dưỡng hảo, hiện tại lọt vào giáo huấn hắn lại còn một lòng một dạ nghĩ đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên. Đầu, người như vậy xứng đáng gọi người xem thường, Trần lão gia vốn dĩ liền coi thường hắn. Hiện tại có Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai cái làm đối lập. Hắn liền càng coi thường, hắn lập tức quay đầu lại. Nhìn Tô Nhiễm ánh mắt liền trở nên hiền lành vô cùng. Ai, Tô Tiểu Nương từ ngươi này nói được nói cái gì? Người đại nghĩa diệt thân, cũng là vì chúng ta Ô Sơn Trấn sở hữu ba tánh suy nghĩ. Lúc này đây nếu không phải ngươi kiên trì, chuyện này nếu là thật không giải quyết được gì. Về sau chúng ta nơi này thật muốn lộn xộn, ngươi cố nhiên có sai, nhưng cùng ngươi làm ra thành tựu so sánh với, điểm này sai căn bản không coi là cái gì, nhưng mà Tô Nhiễm vẫn như cũ kiên trì nói. Sai rồi chính là sai rồi, còn thỉnh trường trách phạt ngươi, hảo đi, Trần lão gia bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gật đầu, bất quá, xét thấy ngươi sai không lớn, vậy không cần trượng đánh. Trực tiếp thượng thước đánh ba lượt lòng bàn tay hảo, nói. Hắn liền ý bảo một bên sai dịch lấy thượng một phen thước. Đối với Tô Nhiễm lòng bàn tay bạch đánh tam hạ, đánh xong. Trần lão gia liền phất tay. Hảo, người ta đã trừng phạt qua. Hiện tại chuyện này dừng ở đây. Về sau, nếu ai lại đem cái này dọn ra tới nói sự, hoặc là ghi hận trong lòng. Cõng ta trộm đi đối khổ chủ trà đũa, chỉ cần cho ta đã biết, ta khẳng định không buông tha hắn. Người khác chạy nhanh ngay cả vội cúi đầu khom lưng, bảo đảm sẽ không đi tìm Tô Nhiễm vài người trả thù. Kỳ thật Tô Nhiễm cũng không có làm sai cái gì, bọn họ muốn trả thù cũng sẽ không trả thù Tô Nhiễm mơ siêu trước mắt. Còn một cái lớn hơn nữa đầu sỏ gây tội ở nơi đó chờ bị bọn họ trả thù lý. Nhận thấy được chu vi kia từng đôi bất thiện ánh mắt. Tô Thành Tài cũng tức giận đến đều mau tạc. Trần lão ra những lời này. Chính là sinh sôi chặt đứt hắn muốn xong việc lại chạy tới trong thôn tìm Tô Nhiễm tính sổ niệm. Tưởng, hắn vốn đang nghĩ, nương thôn trưởng che chở. Hắn lần này nhất định phải hào hào lại đem Tô Nhiễm gia tăng ở nhà bọn họ trên người đen đủi đều. Cấp còn trở về. Kết quả hiện tại Trần lão gia lời này vừa ra, hắn không dám động, hắn cũng không dám cùng Trần lão gia đối nghịch, nhưng chính là bởi vì như vậy. hắn trong lòng liền càng đối Tô Nhiễm hận đến nghiến răng nghiến lợi, hào. Tiểu nha đầu hiện tại thật là càng ngày càng lợi hại. Đều biết kéo Trần lão ra lại đây cho nàng che mưa chắn gió. Bất quá, cũng liền lúc này đây, chờ hắn Phú Ca Nhi Quý Ca Nhi đều khảo chúng tú tài. Đến lúc đó liền tính là Trần lão ra cũng cần thiết cho hắn mặt mũi. Đến lúc đó hắn lại đến thu thập cái này nha đầu chết tiệt kia. Xem nàng còn dám không dám cổ họng một tiếng. Trong lòng yên lặng tính toán, Tô Thành Tài liền đem một bụng khí cấp nuốt xuống đi. Vội vàng cũng tùy đại lưu đáp ứng khẳng định không đi truy cứu Tô Nhiễm trách nhiệm. Ngay cả vội xoay người chạy ra đi, đi theo đã bị kéo ra ngoài dạo phố nhi tử chạy Tô Phú bị kéo đi ra ngoài dạo phố. Như vậy náo nhiệt liền chuyển rời đến bên ngoài, nơi này không có gì nhưng xem. Vây quanh ở bên ngoài người cũng liền tan, chuyện này. Cũng liền như vậy xong việc, Tô Nhiễm lập tức liền lại thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn đứng ở Lý Nhị bên người. Đa tạ trường hôm nay theo lẽ công bằng chấp pháp tiền tẩu tử cũng mới phản ứng lại đây. Chạy nhanh liền thi triển ra nàng lưỡi chán hoa sen bản lĩnh. Đem Trần lão gia cấp khen đến trong lòng thoải mái đến không được Trần lão gia hiện tại tâm tình. Hảo thật sự, hắn nhịn không được lại nhìn chằm chằm Tô Nhiễm nhìn lại xem mơ siêu Tô tiểu nương tử. Hiện tại Tô Phú đã được đến ứng có trừng phạt, người nhưng vừa lòng, đa tạ trường quan tâm. Chúng ta đều đối kết quả này thực vừa lòng, Tô Nhiễm thấp giọng nói. Người đã giúp vào Lý Nhị bên người, Lý Nhị cũng liền vươn tay. Một phen ôm thượng nàng bả vai, đem nàng cấp vững vàng đỡ ở chính mình bên người tiền tẩu tử thấy. Chạy nhanh liền kêu to lên, ai nha, Nhiễm muội từ ngươi tay đều sưng lên. Đáng thương, khó trách ngươi hiện tại chạm đều đứng không vững, vừa rồi khẳng định bị sợ hãi đi. Đi đi đi, chúng ta chạy nhanh đi y quán nhìn xem đại phu, cho ngươi khai điểm dược mạt mạt. Chúng ta nữ nhân ra tay nhưng quý giá thật sự, suốt ngày không biết muốn làm nhiều ít xử lý. Nếu như bị đánh hỏng rồi, ngươi nhưng làm sao bây giờ nha? Một đám người nói chuyện, cũng vô cùng náo nhiệt đi rồi, chờ bọn họ đi rồi. Trần lão gia lại còn ngồi ở phía trên, một tay loát hắn kia đem hoa dâm dâu dê cần, một bên híp mắt gật đầu, trong miệng còn ở tấm tắc cảm thán. Không biết suy nghĩ cái gì, vẫn là sai dịch nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu. Trần lão gia, nơi này không có việc gì, ngài còn không quay về sao? Nga, là phải đi về, Trần lão gia lúc này mới đứng lên. Chắp tay sau lưng nghênh ngang đi ra ngoài, chờ trở lại Trần gia. Hắn lập tức liền đối bên người người công đạo, chạy nhanh phái cá nhân, đi phía dưới Ngô Sơn thôn cho ta hỏi thăm Tô Nhiễm người này. Mà bên kia, Tô Nhiễm vài người rời đi sau, trực tiếp liền đi trấn trên y quán, kỳ thật cái kia sai dịch xuống tay đã không nặng. Chính là dùng thước liền đánh ba lượt, Tô Nhiễm tay vẫn là lập tức sưng đỏ lên, chờ tới rồi y quán thời điểm, nàng tay phải đã sưng đến cùng chỉ bánh bao dường như, bất quá còn hảo không có gì trở ngại. Dịch quán lão đại phu cho nàng nhìn nhìn, liền phân phó dược đồng lấy ra một vại thuốc mỡ đưa qua. Đây là hoạt huyết hòa ư cao, chạy nhanh cho nàng bôi lên đi, một ngày mặt ba lần. Chờ đến buổi tối thời điểm tay nàng liền không như vậy sưng lên. Kế tiếp lại nhiều mặt hai ngày, tay nàng là có thể hảo toàn, được rồi. Cảm ơn đại phu, tiền tẩu tử vội vàng đáp lời. Nâng lên tiểu bình liền phải trả tiền, nhưng là Lý Nhị lại nói. Lại đến một vại nước da cao, Tô Nhiễm lập tức cúi đầu nhìn xem chính mình hai bên trên tay đến bay. Giờ đều còn không có tốt nước da. Khóe miệng nàng lại nhẹ nhàng hướng lên trên cong cong, nguyên lai hắn còn vẫn luôn nhớ rõ tiền tẩu tử nghe xong hắn nói mới phản ứng lại đây. Nàng chạy nhanh vỗ vỗ đầu, ai, ngươi nhìn ta này đầu óc, Nhiễm muội tử tay đều đông lạnh thành như vậy, hiện tại nếu đỉnh đầu có điểm tiền, chúng ta là đến cho nàng mua điểm nước da dược lau lau. Tuổi còn trẻ nữ hài tử. Như thế nào có thể không đem chính mình cấp thu thập đến sạch sẽ chỉnh tề điểm. vội vàng lại kêu tiểu nhị lấy tới tốt nhất một vại nước da cao. Nàng liền móc ra tiền muốn đài thọ, Tô Nhiễm chạy nhanh muốn chính mình ra tiền. Tiên tẩu tử lại ỷ vào chính mình thể lực ưu thế. Chết sống đem Tô Nhiễm cấp thế đến một bên, chính mình móc ra tiền thanh toán. Sau đó nàng mới lại quay đầu, Nhiễm muội tử, này vài lần nhưng đều là ít nhiều các ngươi hai vợ chồng. Nếu là các ngươi cho chúng ta cơ hội, tối hôm qua thượng chúng ta sao có thể đi hoa trên đường kiếm kia một số tiền. Trở về thời điểm đám kia tiểu tể tử đột nhiên chạy ra đánh cướp. Cũng đều ít nhiều ngươi nam nhân ra tay đem bọn họ đều cấp đánh ngã. Vừa rồi càng là, mắt thấy đám kia người nháo đến như vậy hung, nếu là ta khẳng định liền trực tiếp đem cổ co rụt lại. Trực tiếp nhận tài tính, chính là ngươi cố tình liền phải cùng bọn họ đối nghịch. Thật đúng là liền đem kia tiểu tử cấp trị, tuy rằng không có đem đám kia tiểu tử thúi đều cấp trị. Khả năng đem nháo đến nhất hung kia một cái cấp làm. Này cũng đủ hả giận. Liền hướng về phía các ngươi hai vợ chồng giúp chúng ta làm này tam sự kiện. Chúng ta nên hảo hảo báo đáp các ngươi mới đúng. Chỉ tiếc, cùng các ngươi một so, ta mới phát hiện chúng ta hai vợ chồng thật là nơi trốn đều không bằng các ngươi. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể hỗ trợ ra điểm dược tiền biểu biểu tâm ý. Cái này các ngươi cũng không thể ngăn đón ta. Nàng lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng. Tô Nhiễm cũng đích xác ngượng ngùng lại cùng nàng tiếp tục tranh chấp chính là. Vốn dĩ tối hôm qua thượng bọn họ chính là ta đưa tới. Nếu không phải cùng chúng ta cùng nhau, các ngươi cũng sẽ không bị cuốn tiến vào, vậy ngươi làm gì không nói. Nếu không phải các ngươi kêu lên chúng ta tối hôm qua thượng còn kiếm không đến kia số tiền lý. Tiền tẩu tử vui tươi hớn hở xua tay. Hơn nữa này hai việc ngươi xem, đến cuối cùng không cũng không có gì sao. Chúng ta ngược lại còn nhìn vừa ra trò hay. Đúng rồi, cũng không biết bọn họ dạo phố đến nơi nào. Chúng ta cũng đi xem. Tái hảo hảo giải hà giận. Tô Nhiễm lại lắc đầu. Không, chúng ta nên về nhà. Hết chương.